Chương 100, Hắc ám lũ gì ạ, vương giả trở về. Đối mặt đại quái thú đủ tần hít xạ là mẹn sở tựa hồ không thể tránh khỏi, long chuẩn bị nhận lê nhờ, cùng với bị ngọn lửa đốt thành tàn không còn sót lại một chút cặn còn không bằng bị người này cắn nuốt mất. Ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, từ đàng xa chân trời đột nhiên truyền đến một trận cao vút tiếng kêu, một cái bóng người màu đen lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ cấp tốc xẹt qua phía chân trời hướng về bên này phi chạy tới. Cự đại quái vật cực nóng hỏa diễm liệt trụ bị cái này cấp tốc phi chạy tới bóng người màu đen trực tiếp ngăn trở, một đạo cường lực phá hoại tính năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất đem này thân tới được vô số xúc tu bao phủ càn quét dẹp yên. Long lăng lăng nhìn này một cái màu đen bóng người to lớn bỗng nhiên cả kinh, hắc ám lũ gì ạ không sai, trước mắt này một vị thình lình chính là cùng Long ở hờ ái lần ở thời điểm phân biệt tà ác vương giả. Sắp dĩ nạ cùng lũ gì ạ đi đến mênh mông trên biển rộng nơi nào đó đi tu hành. Trước một quãng thời gian sạp dĩ nạ mang theo tiểu lũ gì ạ đang đỉnh cạn tàu khu vực quán quân cung điện, thành công khiêu chiến nguyên cạn tàu khu vực tứ thiên vương bờ Juno đại sư tiếp nhận siêu năng lực hệ xì tạch hai tứ thiên vương trước, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa. Tuy rằng Long hữu tâm triệu hoán về hắc ám lũ gì ạ, thế nhưng lại không biết vị này tà ác hệ đặc thai vương giả đến tột cùng ở nơi nào. Biển rộng mênh mông muốn phải tìm hắc ám lù gì ạ không khác nào mò kim đáy biển. Không nghĩ tới dĩ nhiên hội vào hôm nay dưới tình huống này gặp mặt, hơn nữa là xuất hiện như vậy đúng lúc. Hắc ám lù gì ạ vỗ cánh sau đó nghiêng đầu nhìn một chút Long, từ xa mù thì ai lần bắt đầu đi theo Long, mặt sau lại là ở sở vật vóp the và lệ kích đấu rẻ chờ dồn cùng với ở hệ dù tì a city phát sinh dị biến, cuối cùng ở hờ ái lần ở một gia đoàn tụ. Một loạt chuyện này cùng cảm tình mài dối nhượng hắc ám lù gì ạ triệt để mà tiếp nhận rồi Long, chân chính nhận rồi kẻ nhân loại này huấn luyện ra hắc ám lù gì ạ, ngươi trở lại, quả thực là quá tốt rồi. Long nhìn hắc ám lù gì ạ kích động không biết nên nói cái gì nói, trong lòng rộng mở thả xuống trơn nên hy vọng chính là hắn hiện tại tâm cảnh. Hống to lớn quái thú bạo hống lên tiếng, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắc ám lù gì ạ sau đó ầm ầm bắn mạnh xuất một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ. Hắc ám lù gì ạ màu đỏ tươi ánh mắt đột nhiên một lăng, cánh khổng lồ bỗng nhiên phiên đa nhờ nộ bắn ra một đạo cường lực cao áp hỉ rộ vùn đối đầu tráng kiện cao áp cột nước đem đại quái vật ổ vở hịt tuyệt chiêu tầng tầng áp chế, cuối cùng cường lực hỉ rộ vùn tuyệt chiêu phá tan đại quái vật phòng ngự oanh kích ở đầu của nó bên trên, cao mấy chục mét thân thể khổng lồ ở trong tối hắc lù gì ạ đòn đánh này bên dưới liên tiếp lui về phía sau. Ngang hắc ám lù gì ạ bạo hống một tiếng. Trong miệng một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ ti nhờ cơ khuyết tán doanh xạ, mở y chu cờ đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng ninh thành một bó trực tiếp xuyên thủng cái này cự đại quái vật đầu to. Một trận kịch liệt sóng xung cùng mở một trận mãnh liệt sóng khí, đại quái vật thân thể khổng lồ ầm ầm ngã chồng vó đập ở phía sau một cái to lớn trụ trời bên trên, 40-50 cao trụ đá ra bị nẻ mấy vết nước. Hắc ám lũ gì à một cái G-A-T-M-I-L-N hì ở bỉm uy lực bá đạo như vậy, so với trước cửu vi thiên hồ cùng ẹn tệ song trọng ổ vờ hịt con nở kinh khủng hơn, thế nhưng Long nhưng không có gấp chúc mừng, nhìn nằm ngã trên mặt đất cái kia không nhúc nhích bóng người to lớn lên tiếng hô lớn, người này hoàn toàn là năng lượng thể ta ho thành, coi như là đầu bị đánh nát cu nở dê là có thể tái sinh một lần nữa mọc ra. Phổ thông công kích đối với nó tới nói căn bản cũng không có tác dụng. Long vừa dứt lời, trên đất này một cái thân thể to lớn một trận ngọ ngoại, bị hắc ám lù gì ạ nổ nát đầu quả nhiên một lần nữa trương xuất đến. Quái vật to lớn gào thét, thân thể từ trên mặt đất từ từ bò, một tiếng bạo hống, từ mở ra cự mì hệ NG trực tiếp hướng về hắc ám lù gì ạ phun quán xuất một đạo kim sán hy ở bìm tia sáng. Hắc ám lù gì ám một đôi màu đen cánh bỗng nhiên của mình, tại thân thể bốn phía trực tiếp ngưng tụ thành một tầng màu đen lồng phòng hộ đem này một cái hì ở bìm đỡ. Người này lại học được một chiêu, ngoại trừ ổ vờ hịt ở ngoài liền hì ở bìm đều có thể dùng. Lòng trong lòng không khỏi mà than thở một tiếng, vô số đạo xúc tu hướng về thiên không hắc ám lù gì ạ bao trùm tới nhưng là bị tà ác hệ đặc thai vương giả bắn phá xuất một đạo đặc tùn sẽ hết mức ăn mòn. So với một đạo bóng người màu vàng nóng từ thân thể bay trốn mà qua, tù cô ôm dì giả trịa ngồi ở địt ghi hót trên lưng phi chạy tới, đại ma thuật sư cưới lấy ở xạ là mẹn sở trên người cùng địt ghi hót sánh vai cùng nhau phi hành. Long nhìn tù cô tức giận nói, không phải nhượng ngươi nhanh lên một chút chạy trốn à, tại sao lại chạy trở lại, còn có bù nơ, tại sao ngươi cu nở dê chạy tới rồi bu nở đầu tiên là nhìn giữa bầu trời đem cự đại quái vật tầng tầng áp chế hắc ám lũ gì ạ? Sau đó xoay người đối với Long nói rằng, ta có một cái biện pháp có thể chế phục cái này quái vật đem đại gia cứu gian này gì giả trịa lần thứ hai phóng tới ta trang bị trong, sau đó xoay ngược lại cơ khí, lời nói như vậy liền có thể đem con quái vật kia. Năng lượng phóng thích. Bú nơ nhìn Long lớn tiếng nói, xin ngươi giúp ta một chút sức lực. Long cao mày nhìn người đàn ông này nói rằng, ngươi cho rằng ta hội dễ dàng liền tin tưởng ngươi sao? Bù nở nhìn bị hắc ám lù gì ạ xuyên thủng một tay đại quái vật tiếp tục lên tiếng nói rằng, dùng phổ thông phương pháp căn bản là tiêu diệt không được cái này đại quái vật, hơn nữa coi như là có thể làm được thế nhưng bị nó nuốt vào đến trong bụng bộ kẹ mẩn môn cũng sẽ theo đồng thời hủy diệt. Thừa dịp cái này đại quái vật hiện tại phân tâm chiến đấu hoàn mỹ tiêu hao hấp thu năng lượng thời khắc, đây là có thể tiêu diệt nó biện pháp duy nhất. Nếu bị nó nuốt vào trong bụng bộ kẹ mẩn môn liền phải tao hương rồi. Nãi nệ tạ lẹt còn có ẹn tệ ấy. Long bị bù nở lời nói này nói trong lòng ngưng lại, mà thịt ghi họt trên lưng tủ cổ nhìn lòng kiên định nói, đại thúc, hiện tại chỉ có tin tưởng hắn, đây là chúng ta ý của mọi người tư, hơn nữa là gì giả trịa đồng ý. Long nhìn cự đại quái vật bên người một cái nham trụ bên trên bộ kia to lớn máy bay rốt cuộc quyết định, khơ y động xạ là mẹn sở phi chạy tới Long la lớn, hắc ám lũ gì ạ, xin nhờ ngươi, đem này một chiếc to lớn máy bay di động lại đây. Ngang hắc ám lũ gì ạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, tinh con mắt màu đỏ lấp lánh một đạo có thể hào quang màu xanh lam thẳng tắp nhìn nở chăm chu này một chiếc to lớn máy bay. Long cùng bú nở còn có tủ cổ cùng với dì giả trịa thẳng tắp nhìn sang, chỉ thấy cái kia quái vật khổng lồ biến mất không còn tăm hơi đi. Sau đó sau một khắc càng là trực tiếp liền xuất hiện ở đại gia bên cạnh người một cái nham trụ bên trên. Bú nở bỗng nhiên cả kinh sau đó lên tiếng nói rằng, này đến tột cùng là ra sao sức mạnh a, lại có thể làm được trình độ như thế này. Lần đầu nhìn thấy hắc ám lù gì a đại phát thần uy tủ cổ trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhìn trong lòng tiểu tử, dì giả trịa tuy rằng QNZ là trong truyền thuyết siêu năng lực bổ kẹ mẩn đồng thời QNZ có di động vật thể năng lực, thế nhưng là không làm được hắc ám lù gì ạ trình độ như thế này. Hống quái vật to lớn đại tiếng giống giận, thừa dịp hắc ám lù gì ạ ngưng thần đem to lớn máy bay trong nháy mắt dịch chuyển thời khắc thừa cơ hướng về nó phát động tiến công. Mấy đạo xúc tu một cái đem hắc ám lù gì ạ chăm chú trói buộc bao vây lấy, quái vật to lớn gào thét suy nghĩ phải đem hắc ám lù gì ạ kéo vào chính mình trong bụng thôn phệ. Ngang bỗng nghe một trận quát lớn tiếng. Hắc ám lù gì ạ nhìn nở chăm chu một đạo màu đỏ tươi mắt mang đống nhiên bắn mạnh xuất một đạo hóng ánh ánh sáng màu lam, trong chớp mắt liền thả ra một đạo dường như sơn hô biển gầm rô nở dê như bảng bạc sức mạnh tinh thần một tầng hướng về quái vật to lớn áp bách tới. Đây là hắc ám lù gì ạ siêu năng lực hệ xỉ tạch hai hàng nghĩa, tinh thần tăng áp quái vật to lớn bị hắc ám lù gì ạ áp lực tinh thần mạnh mẽ một tầng áp chế, thân thể to lớn như là bị cự lực nghiền ép vặn vẹo giống như vậy. Cao mấy chục mét thân thể khổng lồ càng là chính mình ngã quỵ ở mặt đất, này muốn cường đại cỡ nào sức mạnh mới có thể đem cái này quái vật to lớn áp bức đến trình độ như thế này. Long nhìn vẻ mặt dại ra ánh mắt tủ cổ cùng bù nở lớn tiếng nói, các ngươi còn muốn xem tới. Khi nào, thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút khởi động cơ khí đem cái này đại quái vật giải quyết đi. A ổ bù nở cùng tủ cổ phản ứng lại, tích ghi hót cùng xạ là mẹn sờ bay lộn hướng về to lớn cơ khí phi hàng mà đi. Hắc ám lũ gì ạ không ngừng vỗ chính mình cánh, nhìn dây rùa muốn một lần nữa bò lên cự đại quái vật đông nhiên một tiếng quát lớn. Màu đỏ tươi con mắt lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, bàng bạc sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lần thứ hai hướng về quái vật to lớn uy thế lại đây, cho ta quỳ hống cao mấy chục mét cự đại quái vật một trận gầm thét lên, thân thể ở sơn hô biển gầm rôn nở dê như khổng lồ lực lượng tinh thần áp bức bên dưới vặn vẹo biến hình. Một tiếng vang ầm ầm thân thể lần thứ hai nặng nề ngã quỳ trên mặt đất, ở trong tối hắc lù gì à mạnh mẽ hàm nghĩa từng trận mà áp bức bên dưới dây rùa không, hơn nữa. Không thể phản kháng vào lúc này, bên kia to lớn máy bay rốt cục khởi động, từ máy bay trên bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lam laser buộc bắn ra ở trên mặt đất. Một trận màu xanh lục sóng gợn hiện ra gơn nở so nở dê hướng về đa y đi a một vòng khuyết tán ra đến. Điểm điểm ánh huỳnh quang không ngừng bao trùm mặt đất sau đó lan tràn đến nham trụ bên trên. Này một con quái vật to lớn thân thể hảo như là nhũn dần giống như vậy, quanh thân liều lĩnh một trận màu tím hắc khí. Từ máy bay trên bắn nhanh ra chùm sáng màu xanh lam kéo dài không ngừng hướng về đa y đi a phóng thích năng lượng, quái vật to lớn phát sinh một trận thê thảm kêu rên gào thét tiếng, giống như gở rủ ổng màu đỏ thân quần chuyển biến thành trong suốt vẻ. Rộng mở trong lúc đó một đạo sắc bén lợi chảo đem cái này quái vật to lớn mổ bụng phá phúc, ngài nệ tạ lẹt bạo gào thét đem đại quái vật trên bụng xé rách một đạo to lớn vết nước. Ngài nệ tạ lẹt thân thể to lớn từ quái vật trong bụng dễ rùa bò xuất đến, tiếp theo là sờ họa tờ lù, án tạ gì ạ còn có bổ xì hệ nạ rất là nhiều chỉ sinh sống ở trong rừng rậm nhưng là bị quái vật thôn vệ bổ kẻ mẩn nhảy ra ngoài. Quái vật to lớn trong thân thể năng lượng đang không ngừng mà trôi qua, nó muốn cực lực chữa trị trên người bị ngài nệ tạ lẹt xé rách thương tích. Thế nhưng là bị hắc ám lù gì ạ dùng cực kỳ khổng lồ sức mạnh tinh thần áp chế căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể không ngừng gào thét nhìn năng lượng không ngừng từ trong thân thể trôi đi. Mới vừa bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bạo hống, ẻn tệ ấy là cao y củ ồ y củ nở dê từ cự đại quái vật trong bụng bỏ ra ngoài bổ kẻ mẩn. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản cực kỳ quái vật to lớn thân thể không ngừng chạy xuôi màu đỏ hướng về dung nham như thế dung nham dịch. Liền giống như là muốn bị triệt để mà hòa tan đi giống như vậy, mà từ to lớn máy bay trong bắn nhanh ra chùm sáng màu xanh lam trải qua đỉnh chỉ phóng thích. Chuyện gì xảy ra? Long nhìn cái này quỷ trên mặt đất vẫn dây rủa cự đại quái vật sau đó ngưng giọng nói, tại sao cái này quái vật vẫn chưa hoàn toàn biến mất xạ là mẹn sở gào thét bay sẽ tới. Bú nở nhìn Long lên tiếng nói rằng, dì giả chia hấp thu lở y ngan nở 5 sao chổi năng lượng trải qua hoàn thành phóng thích đồng thời chuyển vào đa y đi a. Thế nhưng cái này quái vật tại vừa nãy còn hấp thu rất nhiều cây cối hoa cỏ năng lượng, chính là bởi như vậy mới sẽ làm nó còn ở sắp chết dễ rùa thì ra là. Như vậy, không nghĩ tới cái này đại quái vật còn có lưu lại một hơi ở Long nghe được bu nở sau đó nhìn trên đất vẫn dễ rùa đại quái vật lạnh rên một tiếng. Hắc ám lũ gì ạ, xin nhờ ngươi, đem cái này đại quái vật triệt để mà tiêu diệt hết. Thôn vệ chân không bạo nhận ngang hắc ám lù gì ạ màu đỏ tươi con mắt đỗng nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gồ lên mà xuất đem cái này cự đại quái vật thân thể từ trên mặt đất kéo duệ lên, càng là đem cách không quăng bắn tới trên bầu trời. Hắc ám lù gì ạ đỗng nhiên phiên chấn động chính mình một đôi màu đen cự xí, một cái hắc động lớn ở tà ác hệ đạc thai vương giả trên đỉnh đầu không ngừng ngưng tụ thành hình. Ngang hắc ám lù gì ạ bạo hống một tiếng, đầu đỗng nhiên vung một cái. Này một viên hắc động thật lớn trực tiếp oanh xạ mà cho thuê lại ở cự đại quái vật này vỡ tan một đạo to lớn vết nước trên bụng. Hố đen đẩy xạ quái vật to lớn không ngừng lên không, tính ăn mòn năng lượng cùng màu đen chân không lưới dao sắc không ngừng cắt chém thôn vệ đại quái vật thân thể. Trong trời cao, hố đen theo cự đại quái vật thân thể bị cùng nhau phân cách cắt nát, cự đại quái vật hấp thu LI năng lượng bị hắc ám lù gì ạ trung cực tà ác hệ đặc thai hàm nghĩa triệt để phân giải. Thiên không giải rác điểm điểm ánh huỳnh quang, trên mặt đất mọi người thấy theo mỹ lệ ánh huỳnh quang đồng thời biến mất cự đại quái vật từng cái trên mặt toát ra hội tâm nụ cười. Trận chiến đấu này chung quy là bọn hắn đạt được thắng lợi làm ra thật xinh đẹp. Hắc ám lù gì ạ Long không hề che giấu chút nào trên mặt kích động biểu hiện ngẩng đầu nhìn cái kia ám bóng người màu đen lớn tiếng tán thưởng, mà tà ác hệ đặc thai vương giả dần dần thu lại trên người khí tức tà ác, màu đỏ tươi. Trong ánh mắt hung ác ánh sáng QNZ là chậm rãi tiêu tan. Tu cô ôm trong lòng tiểu tử dùng khuôn mặt sượt nó đầu nhỏ cười nói, còn có ngươi à, dì giả chia, ngươi biểu hiện mà quá xuất sắc, nhờ có ngươi đại gia mới có thể được cứu trợ màu máu xạ là mẹn sở. Tịt ghi hót cùng bù nở con kia xạ là mẹn sở cùng nhau bay xuống đến trên đất, cả rèn cùng đi ạn này một loại nữ nhân vội vàng chạy tới. Long tưởng tượng ra trong ôn nhu ôm ấp xuất hiện, chỉ có điều là đi ạn một con đại ma thuật sư trong lòng vui sướng nói rằng, cảm ơn ngươi, bù nở, ta yêu ngươi đi ạn đại ma thuật sư chăm chú ôm ấp trong lòng nữ nhân, một đôi tình nhân lẫn nhau tựa sát, trải qua chuyện như vậy sau đó bọn hắn mới hội càng thêm sáng tỏ cõi lòng của chính mình, chính là hoạn nạn thấy chân tình. Long nhìn đạo diễn tất cả những thứ này ke cờ ơ mở đầu người đàn ông kia, nhìn thấy một đôi tình nhân bộ dáng này, nguyên bản này căm hận tâm cu nở dê là cừu hận không đứng lên. Cả rèn một mặt vẻ lạnh lùng mà đi tới, một đôi mắt không nhìn ra cái gì ẩn chứa ra sao cảm tình sắc thái liền như vậy trừng trừng mà nhìn hắn. Long trong lòng một trận chột dạ, vừa nay hắn hướng về nữ nhân này giống to vài tiếng, sẽ không phải na nở dê hiện tại đến thu sau tính sổ chứ nhưng mà sự thực nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cả rèn duỗi ra một đôi cánh tay ngọc như là nhũ yến đầu lâm bình thường nhào hắn trong lòng, hai tay chăm chú ghim lại hắn đồng thời là như vậy dùng sức. Long vẻ mặt sững sờ, sau đó từ từ an tâm, cu nở dê không để ý vô cùng ngạc nhiên sụ gì cùng này một đám nữ nhân, lặng lặng mà hưởng thụ nữ nhân này hiếm thấy nhu tình một mặt, hắn rất quý trọng hiện tại cảm giác như vậy. Hai người kia hẳn là đối thủ một mất một còn đi, hơn nữa cả rèn không phải đối với Long ghét cay ghét đắng không nứt à, hiện tại làm sao hội đi chủ động ôm ấp hắn, chúng nữ trong lòng đều là bô cờ lên như vậy một cái ý nghĩ. Thế nhưng là từng cái đem trong lòng thật sâu ẩn chôn lên, bởi vì đại gia có thể cảm thấy tất hai người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa đó là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là mặc dù là trong này nữ nhân từng cái như thế nào đi nữa thông minh, nhưng cũng là không nghĩ tới này một đôi nam nữ trải qua quyến rũ đến mức độ nào cùng mức độ. Dĩ giả trịa tủ cô một tiếng kinh gọi thức tỉnh Long còn có nơi này cả đám. Tiểu tử thân thể lấp lánh một trận dường như đi ạ mòn rôn nở dê như hào quang óng ánh. Tu cô, ta yêu thích ngươi, còn có các ngươi đại gia, ta yêu thích các ngươi mọi người gì giả trịa thanh em non nớt ở chúng đáy lòng của người ta vang lên. Tiểu tử thân thể chậm rãi cuộn mình đồng thời nhắm mắt lại, lại như là một cái bị tã lót bao vây trẻ con. Cảm ơn mọi người, ta thật là cao hứng có thể gặp phải các ngươi, ta vĩnh vận bằng hữu ta cu nở dê là, gì giả trịa. Có thể gặp phải ngươi đúng là quá tốt rồi. Tủ cổ nhìn chậm rãi biến trở về thành một khối tinh thạch tiểu tử nước mắt cũng không nhịn được nữa nhỏ xuống đến. Hảo hảo mà ngủ yên đi, có thể nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng, cảm giác hạnh phúc liền tự nhiên mà sinh ra. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, biến thành tinh thạch dị giả trịa từ từ chìm vào đa y đi a sau đó hòa tan vào, từng trận màu xanh nhạt ánh huỳnh quang ở trên mặt đất khuyết tán lan đến ra, một vòng hiện ra mỹ lệ gơ nở so nở dê. Đây là dị giả trịa dùng sức mạnh của chính mình thoải mái khối này đa y đi à, chìm xuống ngủ chính là nga nở năm Long đi lên phía trước nhẹ nhàng vỗ tủ cổ vai, cái này kiên cường nha đầu rốt cục không ngừng được tiếng khóc, xoay người nhào vào lòng trong lòng không ngừng khóc. Nước nở. Long nhẹ nhàng xoa xoa tủ cổ áo lót, tình huống như thế trải qua so với dự đoán muốn tốt lắm rồi. Nhìn giữa bầu trời này chậm rãi ảm đạm nga nở năm sao trổi. Tuy rằng cùng dị giả trịa thời gian trung đụng rất ngắn, thế nhưng này một phần mỹ hảo hồi ức nhưng là cùng này mỹ lệ sao trổi như thế vĩnh viễn trú ở lại đại gia trong lòng. Hết thể đều kết thúc, là đến lúc rời đi. Bú nở chuẩn bị lập công chỗ tội, đem chính mình bản thân biết có quan tim mạ ở mạ tình báo toàn bộ tiết lộ cho liên minh, đồng thời hắn quyết định phải cùng đi ản vĩnh viễn ở lại Phò Di Na, trợ giúp nơi này khôi phục nó nguyên lai sinh cơ lấy chuộc đồ chính mình thả xuống tội nghiệt. Vĩnh viễn có bao xa đại ma thuật sư có thể làm ra quyết định như vậy nhượng lòng cùng chúng nữ triệt để mà tha thứ hắn. Bú nở cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình trước đây vẫn theo đuổi nguyện vọng kỳ thực đều là mịt mờ. Thế gian này chỉ có tình yêu chân thành mới có thể khiến người ta vẫn làm bạn đến già xe từ từ xử lý này từng khối thiên tứ phúc địa. Mỹ lệ Phò Di Na, đại gia hội vĩnh viễn nhớ kỹ.